ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 72, chính thê versus tiểu tam nam. Gocchuyenaudio.com. Editor, mày đang nói, một người bỗng nhiên tiến lại đây, lập tức đụng vào trên người Cố Thanh Thanh. Một vạn đồng, tôi ra à? Cố Thanh Thanh hoảng sợ, quay đầu vừa nhìn, là một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, như là uống quá nhiều rượu, bước chân có điểm thất tha thất thểu, đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, đôi mắt híp thành một khe hở, bắt bẻ mà vừa lòng gật gật đầu. Tiểu thư, mới tới sao? Tôi không phải. Cố Thanh Thanh lắc đầu, người nọ lại lập tức tiến lên. Hai vạn có đủ hay không? Đã nói tôi không phải. Sắc mặt Cố Thanh Thanh trầm xuống, người nọ lại có thể làm trầm trọng thêm. Dứt khoát ngăn phương hướng đi về phía trước của Cố Thanh Thanh lại. Nấc rượu nói, ba vạn đồng, không, chỉ cần cô thu phục Lãnh Tư Thành, cô muốn bao nhiêu đều có thể. Ông nói thu phục ai? Cố Thanh Thanh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể từ trong miệng một người đàn ông trong vũ trường. Nghe được Lãnh Tư Thành, tên chồng của cô, ông chủ Đỗ còn tưởng rằng Cố Thanh Thanh động tâm. Ông ta lập tức gật đầu. Đúng vậy, chính là Lãnh Tư Thành kia. Còn có thể có Lãnh Tư nào? Tiểu thư, cô chỉ cần chịu đi đêm nay. Dưới 10 vạn tùy tiện mở miệng. Anh ta chọn, vừa muốn xinh đẹp lại muốn sạch sẽ. Còn muốn hiểu chuyện, cô có thể hầu hạ tốt anh ta. Cố Thanh Thanh giống như bị tia chớp đánh trúng. Cô không nghĩ tới, chính mình hiếm khi ra ngoài một chuyến. Đụng phải chồng của mình ra ngoài ăn chơi đàng điếm cũng thôi đi, lại có thể còn bị xem thành tiểu thư mới tới giới thiệu cho anh. Là anh điên rồi, hay là cô điên rồi? Hóa ra, anh ở bên ngoài, không chỉ có 12 người phụ nữ cô biết đến kia. Anh đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện dơ bẩn cô không biết. Sao cô bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra Lãnh Tư Thành ở trong lòng cô là xa lạ như vậy? Cô ngốc lăng, mà bên người cô, Lý Du Du ngược lại tức giận vạn phần. Ông làm cái gì? Ông buông tay cho tôi. Chúng tôi cũng là tới chơi. Ông có biết cô ấy là ai không? Như thế nào, cô là đại tỷ của cô ta? Cô ta phải trích phần trăm cho cô sao? Ông chủ Đỗ còn ngăn cản Cố Thanh Thanh không buông. Tôi đưa tiền, cô gái này tôi mang đi. Còn không phải là một vạn đồng sao? Tôi trả trước. Ba người đang lôi kéo, chợt một giọng nói kiều mị ngọt ngán vang lên. Lãnh tổng, sao anh lại ở chỗ này? Làm người ta tìm ngài hơn nửa ngày. Mấy người vừa chuyển đầu, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, trên mặt mộc mạc dẫm giày cao gót chạy về phía cuối hành lang. Chạy về phía một người đàn ông dáng người thon dài, sắc mặt âm u, ánh mắt người đàn ông kia thực lạnh. Ở dưới ánh đèn hành lang tối tăm, một nửa khuôn mặt của anh ẩn ở trong bóng tối. Chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ liền có một loại uy áp không tiếng động. Ông chủ Đỗ vừa thấy người đến, còn cười hi hi giải thích với anh. Lãnh tổng, không phải anh muốn người động lòng người một chút ư? Tôi tìm được cho anh rồi. Người này thế nào? Cách Trương,